Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 842, Hoàng Diệt Thiên Địch Ý. Bởi vì Tần Phong săn giết, dãy núi này bên trong có rồi không ít yêu thú kêu thảm. Vô số yêu thú không có Tần Phong miệng, yêu thú nhóm bạo động dẫn tới rồi 10 vạn núi lớn bên trong một chút tầng dưới chót tu sĩ chú ý. Những tu sĩ kia nghĩ muốn đi tìm tòi nghiên cứu bạo động nơi phát ra, lại bị một chút cường đại người cho ngăn cản rồi. Dãy núi kia bên trong khả năng có cái gì hồng hoang cổ thú sắp xuất thế rồi. Chúng ta vẫn là không cần đi mạo hiểm rồi. Nghe xong ra một bối phận tu sĩ truyền ngôn, kia chút tầng dưới chót tu sĩ nhóm liền đều bỏ đi rồi chú ý. Hồng hoang cổ thú, đây chính là phi thường cường đại, viễn siêu bình thường yêu thú. Bọn họ căn bản không được trêu chọc. Tần Phong đứng ở sơn động bên trong lạnh lùng nhìn lấy phía ngoài hết thảy. Tựa như không tranh quyền thế. Hắn mỗi một ngày đều ở săn giết yêu thú. Vừa mới bắt đầu chỉ có thể săn giết trung giai thần tôn cấp yêu thú. Chờ hắn tu vi khôi phục một chút về sau, liền có thể săn giết càng cao cấp hơn yêu thú rồi. Cứ như vậy, Tần Phong khôi phục tốc độ cũng ở dần dần tăng tốc. Cái này vừa khôi phục, chính là thời gian một tháng. Cái này một tháng, 10 vạn núi lớn bên trong tu chân giới cũng là sôi trào rồi. Liên quan tới Tần Phong trận chiến kia, mặc dù có rất nhiều người giấu giếm, nhưng là trong giấy luôn luôn không gói được lửa. Luôn có một số người vì rồi muốn khoe khoang kiến thức của mình, đem Tần Phong sự tình cho nói rồi ra ngoài. Hai đại tôn lão, hai đại cổ huyết, mười mấy vị cấp 8 thần tôn đều vẫn lạc tại Tần Phong chi thủ. Vẻn vẹn cái này ngắn gọn một câu, liền để 10 vạn núi lớn bên trong tu chân giới không thể bình tĩnh. Vô số tu sĩ vì đó xôn xao. Đây là bọn họ lần đầu tiên nghe nói tuổi trẻ một hệ có thể chiến tôn lão cấp thực lực. Nghe đồn bên trong Xích Kim thần giới tuổi trẻ một hệ chỉ có Thái Cổ Thần Sơn Nữ Hoàng, còn có Chân Long nhất tộc cổ huyết, cùng với Thần Hoàng nhất tộc Hoàng Diệt Thiên, ba người này có thể cùng thế hệ trước tu sĩ đại chiến tư cách. Hiện tại lại nhiều rồi một người. Xích Kim thần giới tuổi trẻ một hệ bên trong lại có một ngôi sao mới lập lòe quật khởi. Rất nhiều gần nhất giáng lâm cổ huyết đều cảm nhận được rồi nồng đậm áp lực. Tần Phong giống như là một tòa núi lớn đặt ở rồi Xích Kim thần giới các lớn thiên kiêu trong lòng. Tần Phong, nghe nói hắn cầm rồi chúng ta thần hoàng nhất tộc truyền thừa. Ở một chỗ trên dãy núi, có một tôn người mặc áo bào đỏ kinh khủng bóng người tồn tại. Kia áo bào đỏ nam tử ấn đường có một sợi phượng văn, phi thường yêu diễm, phảng phất vạn hỏa chi đế. Bị kia áo bào đỏ nam tử hỏi đến, Hoàng Yêu Yêu trầm mặc rồi, hàm răng cắn chặt. Hoàng Yêu Yêu thế mới biết nói, Tần Phong cùng thần hoàng nhất tộc tựa hồ có lấy cái gì chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mặc dù nàng còn không rõ ràng lắm cụ thể chi tiết, nhưng là có thể lường trước, thần hoàng đại thần có thể xem ra Tần Phong không phải là không có lý do. Hoàng Yêu Yêu không muốn để cái này áo bào đỏ nam tử nhúng tay việc này, bởi vì không cẩn thận, cuối cùng khả năng liền sẽ tạo thành cái gì không tốt kết quả. Ha ha, ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không giết rồi hắn. Hắn có thể bị tổ tiên ban cho Hỏa Châu, nghĩ đến là đạt được rồi tổ tiên tán thành. Một điểm này, tất cả hậu bối tu sĩ cũng hẳn là tuân theo. Áo bào đỏ nam tử cười lấy lắc đầu, không có hỏi tới Hoàng Yêu Yêu. Hoàng Yêu Yêu vậy bởi vậy lòng rồi một hơi, còn không chờ Hoàng Yêu Yêu trong lòng tảng đá rơi xuống, kia áo bào đỏ nam tử nụ cười trên mặt liền bỗng nhiên trở nên lạnh. Bất quá, ta nghe nói chính là bởi vì kẻ này, cho nên thần hoàng tộc sau cùng nữ hài kia mới tung tích không biết. Bút chướng này, ta xem như thần hoàng nhất tộc nhất chính thống truyền nhân. Hẳn là đòi lại, ai, việc này ngươi liền tự cầu nhiều phúc a. Hoàng Yêu Yêu lung lay đầu, cười khổ một tiếng, đối với Tần Phong sinh ra rồi một chút thương xót chi tâm. Nàng thừa nhận, Tần Phong cường đại, có thể giết Mặc Kiếm, vậy liền chứng minh Tần Phong vượt xa quá nàng. Nhưng là Tần Phong lại không hiểu trêu chọc đến rồi nàng ca ca. Cái này chuyện, thế nhưng là khó mà nói rồi. Bởi vì nàng ca ca, thế nhưng là danh xưng có thể cùng nữ hoàng sóng vai tồn tại a. Trừ rồi thần hoàng nhất tộc bên ngoài, Thái Cổ Thần Sơn cũng là tức giận vô cùng. Bởi vì Thái Cổ Thần Sơn Mặc Kiếm vẫn lạc ở rồi Tần Phong trong tay. Đây chính là Thái Cổ Thần Sơn đương thời tam đại đỉnh cấp nắng gắt một trong. Thái Cổ Thần Sơn, nữ hoàng, Mặc Kiếm, Mặc Phi Hồ danh xưng Thần Sơn tam đại nhân vật thủ lĩnh. Mặc Kiếm vừa chết, đối với Thái Cổ Thần Sơn đả kích có thể nghĩ. Mặc Kiếm nhưng cũng không phải là món hàng tầm thường, mà là cổ huyết, tương lai là có hy vọng trưởng thành đến chủ thần đỉnh phong cấp độ. Thậm chí có khả năng trở thành chuẩn đạo cảnh cường giả. Vì rồi bồi dưỡng Mặc Kiếm, Thái Cổ Thần Sơn có thể nói là không kiệt dư lực. Thế nhưng là đây hết thảy lại đều bị Tần Phong cho tự tay hủy rồi. Một tôn cấp 9 thần tôn cấp tôn lão, một tôn cấp 8 thần tôn cấp cổ huyết, hai cái này đều là Thái Cổ Thần Sơn côi bảo. Có thể nói Tần Phong triệt để trêu chọc đến rồi Thái Cổ Thần Sơn. Ta nghe nói hắn cùng đế tinh có một chút nhân quả. Nữ hoàng nhàn nhạt hỏi nói, nàng đỉnh đầu vương miện, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có một trương đủ để điên đảo chúng sinh tuyệt đẹp dung nhan. Ở nữ hoàng sau lưng là Thái Cổ Thần Sơn một đám trưởng lão, cùng với một chút tuổi trẻ cường già. Trong đó không thiếu có cấp 8 thần tôn cấp nhân vật. Thậm chí còn có tôn lão cấp cường giả. Nghe đồn kẻ này cùng đế tinh có lấy khó lường quan hệ. Không giống bình thường, đoạn thời gian này đế tinh vậy một mực ở tìm kiếm Tần Phong. Có người ở nữ hoàng bên tai thấp giọng nói, Thái Cổ Thần Sơn người đều biết rõ, đế tinh cùng nữ hoàng đã từng là đối thủ cạnh tranh. Mặc dù nữ hoàng ba đời cổ huyết đã tới một mức độ nào đó vượt qua rồi đế tinh, nhưng năm đó ân oán tình cừu vẫn còn, bị phong tồn rồi xuống dưới. Ngươi đánh bại rồi Mặc Kiếm, có rồi tôn lão cấp chiến lực, thì có rồi cùng bản hoàng một trận chiến tư cách. Bản hoàng chờ ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cùng đế tinh hai người đến cùng như thế nào. Nữ hoàng khẽ cười một tiếng, kia tuyệt đẹp cười nhan nhìn một đám thần sơn tuấn kiệt đều ngơ ngác sững sờ. Hai má đỏ bừng, Thái Cổ Thần Sơn người một mực thủ hộ ở kia năm tôn to lớn vô cùng quan tài trước mặt. Bọn họ đã sưu tập rồi một bộ phận chìa khóa, nhưng là còn kém hai cái chìa khóa. Chỉ có cầm tới sau cùng hai cái chìa khóa, mới có thể mở ra ngũ đại cổ thần chi mộ. Tiến tới thông hướng tam đại đạo cảnh chi mộ, cho nên cũng chỉ có chờ Tần Phong đi ra rồi. Lại tại sơn động bên trong ở lại rồi một tháng, Tần Phong vừa mới khôi phục rồi có thể cùng cấp 8 thần tôn một trận chiến lực lượng. Bất quá cái này còn không phải Tần Phong trung cực, những lực lượng này hoàn toàn không đủ để Tần Phong có lòng tin mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Cho nên Tần Phong không có tùy tiện ra ngoài. Ở cái này khôi phục quá trình bên trong, Tần Phong liền dành thời gian đem pháp bảo của mình đều cho tế luyện rồi một phen. Hắn túi chữ vật bên trong, cơ hồ tất cả chí tôn khí đều bị ma diệt. Đủ loại đao kiếm, cửu tiêu lưu ly tháp vân vân cường hãn chi vật đều bị hủy bởi chiến đấu ở giữa. Nó càng là kia cửu tiêu lưu ly tháp, cũng coi là làm bạn Tần Phong tương đương dài một đoạn thời gian pháp khí rồi. Lúc trước vẫn là phủ đồ cái kia ra hỏa tế luyện đây này. Chỉ là bây giờ, Tần Phong so phủ đồ bản tôn còn mạnh hơn lớn rồi. Nếu là Quân Lạc Thương cùng phủ đồ hai người tới trước mặt hắn, sợ là liền cùng hắn đối chiến tư cách đều không có. Kia pháp khí tan nát, kỳ thật cũng là theo lý thường ứng làm. Đã từng thời điểm, phủ đồ bực này nhân vật là Tần Phong không cách nào nhìn theo bóng lưng đại nhân vật. Vẫy tay một cái khống chế ức vạn sinh linh, ngắn ngủi mấy trăm năm, Tần Phong cũng đã so phủ đồ còn muốn lợi hại hơn. Điều này không khỏi làm cho Tần Phong thổn thức. Thời gian thấm thoát, Tần Phong cánh thần cũng ở một trận chiến này bên trong có chỗ tổn thương. Cánh thần vốn cũng không phải là hoàn chỉnh trạng thái. Năm đó thần hoàng đại thần giao chiến, trả giá nặng nề, cánh thần vậy tại một trận chiến kia bên trong nhận rồi tổn thương. Bây giờ tái chiến, cánh thần độ bền đã bị ma diệt không sai biệt lắm rồi. Nếu là lại không tế luyện, khả năng thì có một chút không ổn sự tình phát sinh rồi. Cũng may Tần Phong sẽ đơn giản một chút phương pháp luyện khí. Hắn còn có một tôn ngũ hành bảo đỉnh, đó cũng là một tôn thần bí pháp khí, lai lịch kinh người. Đến nay Tần Phong nhìn không thấu ngũ hành bảo đỉnh sâu cạn. Ngũ hành bảo đỉnh có thể chữa trị cùng tế luyện pháp khí, chỉ bất quá lại cần muốn rất nhiều vật liệu, tỷ lệ thất bại rất cao. Cũng may Tần Phong đã có chỗ chuẩn bị. Hai ngày này hắn chém giết rồi không ít yêu thú, đem thú xương chế tác thành rồi chí tôn khí. Ở chữa trị cánh thần thời điểm, Tần Phong đem cánh thần cùng kia chút thú xương chí tôn khí đều vùi đầu vào ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Hoa, ngũ hành bảo đỉnh biên giới có miệng rồng mà nuốt vào nhà ra thần mang. Đủ loại màu sắc rực rỡ xương khói từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong tràn lan ra đến. Thú xương chí tôn khí vỡ vụn, trong đó chất dinh dưỡng đều thành toàn rồi cánh thần. Cánh thần đạt được rồi chữa trị. Ba ngày sau, Tần Phong đem cánh thần cho vớt rồi đi ra. Cánh thần chảy xuôi thần quang, mang lên về sau, Tần Phong lại cảm thấy đến rồi cỗ kia mạnh mẽ trèo chống lực. Tựa như có thể tùy tiện bay lên bầu trời. Tần Phong lại lần lượt đem kiếm gãy, cổ kính các loại pháp khí vùi đầu vào ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Kết quả lại phát sinh rồi ngoài ý muốn. Ngũ hành bảo đỉnh đem kiếm gãy cùng cổ kính cái này hai đại pháp khí đều cho phun ra. Tựa hồ là không muốn tiếp thu. Cái này bếp lò nát chuyện gì xảy ra? Không thể chữa trị thượng cổ thần binh. Tần Phong phiền muộn rồi. Kiếm gãy cùng cổ kính thế nhưng là hắn trọng yếu nhất hai đại pháp khí một trong. Cái này hai đại cổ khí mặc dù thụ thương không nặng, nhưng là tiêu hao rất lớn, cần muốn thông qua ngoại lực để đền bù. Sau đó, Tần Phong lại nếm thử rồi mấy lần, kết quả vẫn như cũ là như thế. Kia ngũ hành bảo đỉnh tựa hồ không thu kiếm gãy cùng cổ kính. Khó nói cái này ngũ hành bảo đỉnh không cách nào chữa trị chủ thần khí. Như là nếu như vậy, muốn ngươi còn có làm gì dùng? Tần Phong nói thầm. Bất quá hắn lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì cánh thần cũng là chủ thần khí, mặc dù không phải là hoàn chỉnh trạng thái chủ thần khí, nhưng là cũng so chuẩn chủ thần khí mạnh rất nhiều. Tần Phong đem vô tận quang minh đồ vậy ném rồi đi vào. Vô tận quang minh đồ bị ngũ hành bảo đỉnh tiếp nhận rồi. Bất quá tiêu hao lại vô cùng lớn. Tần Phong không biết rõ đầu nhập rồi bao nhiêu chí tôn khí hài cốt, mới miễn cưỡng đem vô tận quang minh đồ cho chữa trị. Khốn nạn, thật sự là một cái động không đáy. Thế mà hấp thu ta nhiều như vậy pháp khí. Tần Phong có chút đau lòng rồi. Thú xương chí tôn khí mặc dù không bằng chân chính luyện khí sư rèn đúc chí tôn khí, nhưng lại cũng có thể dùng. Đối với kia chút liền chí tôn khí đều không có người mà nói. Thế nhưng là một cái không nhỏ tài phú. Tần Phong trước kia còn dự định lúc trở về đem những này thú xương đều mang về cho Tần Minh tầng dưới chót tu sĩ nhóm làm một chút binh khí đây. hiện tại cũng bị ngũ hành bảo đỉnh cho nuốt rồi. Hắn cũng liền đừng nghĩ chuyện này rồi. Bất quá bởi vậy, Tần Phong cũng phát hiện rồi ngũ hành bảo đỉnh bí mật. Hắn không thường thường dùng ngũ hành bảo đỉnh. Thời điểm trước kia dùng rồi mấy lần, phát hiện tỷ lệ thất bại quá cao rồi, cũng liền không dám dùng như thế nào. Hôm nay thử một lần, Tần Phong đột nhiên cảm giác được, có lẽ ngũ hành bảo đỉnh tỷ lệ thất bại là có quy luật. Khi hắn đầu nhập 10 chuôi chí tôn khí thời điểm, trong đó có 7-8 chuôi chí tôn khí đều sẽ vỡ vụn. Cuối cùng đến cùng ai có thể thành công? Là ngẫu nhiên, nhưng là làm Tần Phong đầu nhập 10 chuôi chí tôn khí cùng một tôn chủ thần khí thời điểm. Sau cùng kết quả đều là chí tôn khí vỡ vụn, chủ thần khí bị tẩm bổ cùng chữa trị, vô tận quang minh đồ cùng hỏa diễm thần dực đều là như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN